Vô địch thiên hạ, chương 715, thiên thần huyết chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Hoàng Tiểu Long hỏi, Trần Nghiệp hồi đáp thiên thần sơn có một cái huyết trì, truyền thuyết là trước đây vị kia thiên thần cường giả vẫn lạc thời gian thần thể huyết biến thành, như có thể tiến nhập huyết trì tu luyện, dù cho chỉ là một ngày, cũng được ích lợi vô cùng. Nghe nói Bạch Hổ học phủ có một vị thái thượng trưởng lão năm đó còn là nội môn đệ tử thời gian, liền tiến nhập qua thiên thần huyết trì tu luyện qua, hơn nữa còn là tu luyện một tháng. Tu luyện một tháng, từ thần vực nhị giai trực tiếp tiến vào thần vực tam giai. Một tháng, từ thần vực nhị giai, đến thần vực tam giai. Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi nhìn nhau, ai cũng khiếp sợ. Một tháng, coi như là Hoàng Tiểu Long mấy năm nay luyện hóa 6 cấp thần cách thậm chí được huyền vũ thần hỏa tu luyện cũng không có kinh khủng như vậy. Như Hoàng Tiểu Long tại thần vực nhị giai thời gian được huyền vũ thần hỏa, muốn đột phá thần vực tam giai, vậy cũng muốn nửa năm. Lúc này, Trần Nghiệp lại nói. Với lại vị kia Bạch Hổ học phủ thái thượng trưởng lão sau khi ra ngoài, phát hiện bản thể lột xác vậy mà thành một cụ không linh thân thể, tốc độ tu luyện so trước đây nhanh 5 lần. Cũng nguyên nhân chính là này, vị kia Bạch Hổ học phủ thái thượng trưởng lão tu luyện tài 1000 năm liền đạt được thần vực thập giai. Nếu như án hắn trước đây tốc độ tu luyện, chỉ sợ muốn 5000 năm thậm chí 1 vạn năm mới đạt tới thần vực thập giai. Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi vừa khiếp sợ. Không linh thân thể, này không linh thân thể, chính là thể chất đặc thù chi chung một loại rất đặc thù thể chất. Sách cổ ghi chép, có không linh thân thể người, mỗi lần tu luyện, đều có thể tiến nhập không linh trạng thái, tu luyện cực nhanh, với lại cảnh giới cực ổn, lĩnh ngộ chi lực cực cường. Cho dù là có nguyên long thân thể Hoàng Tiểu Long cũng hai mắt lửa nóng. Muốn là của hắn nguyên long thân thể hơn nữa không linh thân thể, còn có hắn huyền vũ thần hỏa. Vậy hắn tại tấn thần đại tái trước tuyệt đối có 100% chắc chắn đột phá đến thần cấp. Tuyệt đối có nắm chắc tại tấn thần đại tái thượng đoạt được đệ nhất. Là không phải sở hữu tiến nhập thiên thần huyết trì chung người tu luyện, đều có thể được không linh thân thể. Thích Tiểu Phi hỏi, Trần Nghiệp gật đầu, có lẽ vậy tiến nhập qua thiên thần huyết trì chung tu luyện 6 cái người, 6 cái người sau khi ra ngoài, đều có thể có không linh thân thể. 6 cái người, Hoàng Tiểu Long tùy theo sừng sốt, ý của ngươi là, nhiều năm như vậy, chỉ có 6 cái người tiến nhập thiên thần huyết trì tu luyện. Trần Nghiệp cười nói, đúng vậy, này mấy trăm vạn năm tới, chỉ có 6 cái nhân tài tiến nhập thiên thần huyết trì tu luyện qua. Bởi vì thiên thần huyết trì cách mỗi sổ vạn năm mới xuất hiện một lần, với lại mỗi lần xuất hiện vị trí bất đồng, mỗi lần xuất hiện chỉ có thời gian một tháng sau. Thiên thần huyết trì liền biến mất, mấy trăm vạn năm tới, chỉ có 6 cái người mới có thể tại thiên thần huyết trì xuất hiện thời gian tìm được thiên thần huyết trì. Hoàng Tiểu Long vừa hừng hực tùy theo làm lạnh xuống. Mấy trăm vạn năm tới, chỉ có 6 cái người. Bất quá nghĩ nghĩ cũng là, nếu người nào đều có thể tiến nhập thiên thần huyết trì tu luyện tinh hà vô số cao thủ. Mỗi lần làm sao biết thiên thần huyết trì xuất hiện? Hoàng Tiểu Long hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên thần huyết trì mỗi lần xuất hiện, thiên thần sơn liền hội bao phủ một tầng đạm hồng chi vụ. Trần Nghiệp giải thích, 10 ngày trước thiên thần huyết trì liền xuất hiện, sư phụ liền là 10 ngày trước cùng Dương Y tiền bối cùng đi. Dương Y, Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi hai người chăm miệng một lời. Đặc biệt Thích Tiểu Phi, vẻ mặt kích động, đã nhiều năm như vậy tuy rằng nàng cũng đang hỏi thăm sư phụ nàng tin tức thế nhưng một mực không có tái kiến sư phụ nàng. Không nghĩ tới lần này tới Đan Vương Thành, vậy mà nghe được sư phụ nàng cùng Thăng Nguyệt Lão Nhân đi Thiên Thần Sơn. Thích Tiểu Phi kích động hướng Trần Nghiệp hỏi, sư phụ ta nàng có khỏe không? Sư phụ, Trần Nghiệp nghi hoặc Dương Y tiền bối là Tiểu Phi sư phụ. Hoàng Tiểu Long giải thích, Trần Nghiệp thế mới biết Thích Tiểu Phi dĩ nhiên là Dương Y đệ tử thân truyền. Bất quá Trần Nghiệp đối Dương Y biết không nhiều lắm, chỉ là biết 10 ngày trước Dương Y đột nhiên xuất hiện Đan Vương Thành, sau đó nói cho Thăng Nguyệt Lão Nhân có quan hệ thiên thần huyết trì xuất hiện chi sự, theo sau Thăng Nguyệt Lão Nhân cùng Dương Y liền cùng nơi rời khỏi Đan Vương Thành, đi Thiên Thần Sơn. Hoàng Tiểu Long lại hỏi một ít có quan hệ thiên thần sơn chi sự. Nghe Hoàng Tiểu Long hỏi thần cấp cường giả chi thượng là không phải thiên thần cường giả thời gian, Trần Nghiệp lắc đầu, nói rằng. Cái này, không ai có thể xác thực biết, bởi vì không có người đi qua thần giới, nhưng chúng ta bậc thấp giới diện một ít thần cấp cường giả cho rằng thần cấp chi thượng là thiên thần, chỉ là qua nhiều năm như vậy, chúng ta bậc thấp vị diện vô số vạn năm tới, chỉ có một người trở thành thiên thần, đó chính là Bạch Hổ Tinh Hà thiên thần sơn vị kia. Hoàng Tiểu Long nghe nói, trong lòng nghi hoặc vị kia thiên thần cường giả là thế nào chết. Bậc cấp vị diện, hắn nên là người mạnh nhất, không có thể bị người giết chết. Trần Nghiệp lắc đầu, không có người rõ ràng, thế nhưng truyền thuyết hắn vừa đột phá thiên thần cảnh giới, liền chịu đến bậc cấp giới diện quy tắc phản phệ, toàn thân bạo thể mà chết, sở dĩ, nhiều như vậy vạn năm, lại không có kia vị thần cấp cường giả dám ở hạ giới đột phá thiên thần cảnh giới, thông thường đạt được thần cấp hậu kỳ, liền hội phi thăng thần giới. Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu. Trách không được bậc cấp giới diện không có thiên thần cường giả, nguyên để đạt tới thần cấp hậu kỳ, đều phi thăng tới thần giới đi. Bất quá nghĩ nghĩ cũng là thần cấp cường giả đều như thế cường, thiên thần cường giả nên như thế nào khủng bố. Nếu như tồn lưu tại bậc thấp giới diện, chẳng phải là phất tay có thể diệt một cái giới diện. Vốn có Trần Nghiệp muốn để lại Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi hai người, muốn tiết yến nhiệt tình khoản đãi hai người, thế nhưng Hoàng Tiểu Long hai người nghe xong thiên thần sơn chi sự, liền không có lưu lại cùng Thích Tiểu Phi rời khỏi Đan Vương Thành, sau đó đi tới Bạch Hổ Tinh Hà. Nếu như thông thường thần vực bát giai hậu kỳ cường giả, từ Đan Vương Thành chạy tới Bạch Hổ Tinh Hà thiên thần sơn, cho dù là lợi dụng truyền tống trận ít nhất cũng phải 3 tháng. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long toàn lực ngự kiếm phi hành, thông qua nửa truyền tống trận lời nói, 10 ngày tả hữu là có thể chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long gọi ra Tang Mộc Kiếm, tay kéo Thích Tiểu Phi, đứng tại Tang Mộc Kiếm thượng, dường như một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền biến mất mênh mông tinh hà chi trung. Đan Vương Thành tại phía sau hai người, càng ngày càng xa, càng tới càng tiểu. 9 ngày sau, Hoàng Tiểu Long hai người đứng tại một phiến mênh mông tinh hà trước, nhìn về phía trước trôi nổi tại tinh hà trung tọa bị đạm hồng sắc khí vụ bao phủ thần sơn, vẻ mặt chấn động. Đây cũng là thiên thần sơn. Hoàng Tiểu Long nhìn hoành không biết nhiều ít vạn dặm, rộng không biết nhiều ít vạn dặm thiên thần sơn, so nhìn đến Đan Vương Thành thời gian còn muốn chấn động. Thực sự khó mà tin được này thiên thần sơn dĩ nhiên là một cái thần khí biến thành. Coi như là tu di thần sơn, Hoàng Tiểu Long hiện tại nhượng kỳ biến hóa đến nhất đại thời gian, có phong tuyết đại lục như vậy đại thế nhưng cũng không kịp này thiên thần sơn 1/1 triệu. Thiên thần sơn đỉnh núi thẳng tắp xen vào tinh hà bầu trời, không biết cao nhiều ít vạn dặm. Chúng ta đi thôi, sau một hồi, Hoàng Tiểu Long trong lòng chấn động bình tĩnh trở lại, đối Thích Tiểu Phi đạo. Bây giờ cách thiên thần huyết trì thời gian 1 tháng còn có 11 ngày. Tuy rằng cảm thấy cơ hội xa vời thế nhưng Hoàng Tiểu Long còn là muốn đi đụng đụng cơ hội. Mấy canh giờ sau đó, Hoàng Tiểu Long hai người đi tới Thiên Thần Sơn chân núi. Thiên Thần Sơn chân núi tọa lạc từng ngọn to lớn thành trì, mỗi một tòa thành trì, đều có nửa cái phong tuyết đại lục như vậy đại. Hoàng Tiểu Long biết những, này cự đại thành trì, đều là Bạch Hổ học phủ cùng Bạch Hổ tinh hà các đại siêu cấp thế lực kiến. Hai người đi tới thời gian, chỉ thấy không ngừng có thần vực cường giả từ tinh hà khắp nơi đuổi tới, tinh hà mênh mông, thế nhưng người lại rất nhiều, nên toàn bộ cũng là vì thiên thần huyết trì mà đến. Cách chương.